Tinh tế chi nguyên soái phu nhân, chương 026, linh năng cơ giáp, góc truyện audio.com, editor Joy Mắt thấy Tuyên Nhược Phong chừng mình một cái, Tịnh Tông cũng không nói đùa nữa, hỏi Tiểu Phong, chân cậu khi nào mới có thể lành a? Tuyên Nhược Phong cũng rất bất đắc dĩ. Ít nhất cũng phải nửa tháng. Vậy cậu cùng tiểu tử Đường gia kia chia tay là sự thật à? Tịnh Tông thật cẩn thận dò hỏi, cũng không có gì lạ khi hắn phải dè dặt trước chuyện này, bởi trước kia lúc Tuyên Nhược Phong thích Đường Minh, vì không muốn thương tổn đến Tuyên Nhược Phong, bọn họ thậm chí còn không dám nói cho Tuyên Nhược Phong biết những chuyện bỉ ổi Đường Minh làm sau lưng hắn. Biết được Tuyên Nhược Phong cùng Đường Minh chia tay, Tịnh Tông cùng Vạn Thiên Sở vui vẻ thở phào nhẹ nhõm. Tôi cùng hắn ta thật sự đã chia tay, tôi phát hiện mình không thích hắn. Tuyên Nhược Phong nhíu mày. Nhìn thấy hắn cùng nữ nhân khác bạch tôi cũng chẳng đau lòng, cho nên khi hắn nhắc tới việc chia tay tôi đã đáp ứng rồi. Tịnh Tông nghe vậy, vui vẻ như mặt trời vừa bừng sáng nhanh chóng tàn lụi, sớm biết rằng nguyên nhân chia tay là do Đường Minh một chân đạp hai thuyền, thì ngay từ đầu bọn họ đã nói cho Tuyên Nhược Phong biết tất cả rồi. Giúp Tuyên Nhược Phong thoát khỏi bể khổ. Được rồi, chuyện không vui không cần nhắc lại. Tịnh Tông lớn tiếng nói. Vạn Thiên Sở ở một bên nhìn thoáng qua Tịnh Tông, mới chậm gì gì nói. Người vẫn luôn nhắc tới chính là cậu. Cậu có ý tứ gì hả? Tôi cũng là vì Tiểu Phong. Tịnh Tông lập tức bất mãn đáp trả. Thấy hai người lại muốn bắt đầu đấu võ mồm, Tuyên Nhược Phong vội vàng cản lại. Hai người các cậu không thể ngừng cãi nhau chỉ trong chốc lát được à? Tịnh Tông, xảy ra chuyện gì sao? Nếu không Tịnh Tông sẽ không hỏi vết thương hắn khi nào hồi phục. Nghe được Tuyên Nhược Phong dò hỏi, Tịnh Tông lập tức bất mãn phun một tràng cay cú. Còn không phải do mấy kẻ khốn khiếp của khu Bắc sao, một hai phải đòi tôi cùng Vạn Thiên Sở chế tạo cơ giáp cho bọn hắn, cũng không nghĩ tới chuyện chúng ta đều chưa có lên đại học, căn bản là không có quyền hạn này. Mỗi ngày cứ chặn hai chúng tôi lại, phiền sắp chết rồi. Hơn nữa tự mình chế tạo cơ giáp nếu bị phát hiện sẽ bị thôi học, tuy nói trường học ở đây quản lý không nghiêm, nhưng vạn nhất có kẻ nào mồm miệng lẻo mép báo cho nhà trường biết bọn họ bị đuổi thẳng cổ là chuyện bình thường. Mấy việc tốn công vô ích ai mà thèm làm. Nhắc tới chuyện này, Vạn Thiên Sở biểu tình cũng không quá tốt, âm trầm nói. Nguyên nhân chính cũng là do chúng ta chưa vào đại học nên mới có thể trả cho chúng ta cái giá rẻ bèo. Mọi người đều biết học sinh hệ cơ giáp chỉ khi nào tiến vào đại học mới có đủ điều kiện, vì học sinh các hệ khác chế tạo cơ giáp cũng sẽ có được một phòng chế tạo cơ giáp của riêng mình, tương đương với điều đó, chi phí linh kiện khi thông qua trường học xét duyệt cũng sẽ cao thêm vài lần. Hơn nữa bởi vì sự kiện thập linh chiến đang tới gần, bậc đại học đã sớm đóng cửa bận rộn không ra nổi, cho nên đa phần mọi người đều chuyển qua nhìn chằm chằm bậc cao trung bọn họ. Nếu là trước đây đối với phương diện quản lý học sinh tự mình chế tạo cơ giáp có buông thả, thì hiện tại tình huống đã bất đồng, trong trường mỗi ngày đều có binh lính tuần tra, ai còn có lá gan đi làm chuyện này. Góc truyện audio.com. Nhưng mặc dù như thế, cũng có rất nhiều người muốn mạo hiểm, Vạn Thiên Sở cùng Tịnh Tông đã cự tuyệt qua vài lần, nhưng khổ nỗi bộ ba bọn họ bài danh trong 50 hạng đầu của bậc cao trung, bọn họ có từ chối thế nào đi nữa, thì đối phương cũng không dễ dàng hết hy vọng. Mỗi ngày giống mấy con ruồi vo ve bô quanh, phiền khủng khiếp. Đừng để ý đến bọn họ, dù sao bọn họ cũng không có biện pháp gì. Tịnh Tông thở phì phì ôm ngực, nhưng tôi phiền muốn chết, thập linh chiến của bọn họ cùng chúng ta có quan hệ gì chứ? Thời điểm chúng ta cần vận hành thử cơ giáp cũng có ai nguyện ý giúp chúng ta điều khiển đâu chứ. Học tập cơ giáp gần 30, học sinh là không có linh năng liền không thể vận hành cơ giáp, mà viên linh năng rất chân quý, giá cả lại trên trời, ai mà muốn tiêu tiền uổng phí vào nó, nhưng cuối cùng, học sinh khu Bắc không phải cũng không chịu tới giúp bọn hắn còn gì. Đó cũng là nguyên nhân chính vì sao có không ít học sinh lên cơ giáp chưa kịp chiến đã bại trận do không quen điều khiển, lần này mới có thể xuất hiện học sinh linh năng dự thi mà chưa tìm được cơ giáp thuộc về chính mình. Tuyên Nhược Phong đương nhiên biết nguyên nhân sâu xa của những chuyện đó, chủ yếu là vì hiện tại tình hình giữa các tinh cầu vẫn ổn định, đã gần 20 năm cơ giáp không có cơ hội thể hiện ra công dụng của nó. Cho nên, nhóm linh năng giả bắt đầu khinh thường hệ cơ giáp, càng khinh thường những học sinh bình thường không có linh năng, đại bộ phận học sinh cho rằng hạng mục mà thập linh chiến không nên có nhất là quyết đấu cơ giáp. Một bộ phận học sinh tập hợp lại viết một bức thư trình lên với hy vọng có thể hủy bỏ quyết đấu cơ giáp, bởi suy cho cùng cơ giáp đối bọn họ mà nói không hề có đất dụng võ. Việc những học sinh linh năng ngạo mạn cự tuyệt thỉnh cầu giúp đỡ điều khiển cơ giáp để thi đấu của học sinh hệ cơ giáp, điều này liền khiến cho một bộ phận học sinh bình thường không thể tham chiến. Hệ cơ giáp cùng hệ linh năng cửu oán cứ như vậy kết xuống. Ấy thế mà vào lúc này một bộ phận nhỏ của long tộc xâm lấn, Lam Tinh sử dụng cơ giáp đánh thắng trận, hung hăng vả vào mặt hệ linh năng, Đường Nguyên Soái trực tiếp chỉ đích danh một vài cái tên của hệ linh năng lần này gây ra sự kiện viết thư kia, một câu. Không biết đây là cái gì? Liền đem học sinh hệ linh năng vốn đã bị vả mặt lại hung hăng bạt thêm mấy bạt tai, làm cho hệ linh năng thanh danh mất sạch xấu hổ đến không dám ngẩng đầu, ngay cả bộ phận học sinh đi đầu gây sự cũng bị thôi học vĩnh viễn không ai dám tuyển dụng. Cứ cho là sự trừng phạt đối với hệ linh năng đã đủ mạnh, nhưng là quan hệ giữa hệ linh năng cùng hệ cơ giáp cũng không thể hồi phục như trước kia. Dù sao học sinh hệ cơ giáp lại không phải nhất thiết sẽ trực tiếp tham gia vào chiến đấy cơ giáp của hệ, cho nên hệ linh năng không muốn giúp bọn họ điều khiển cơ giáp, năm nay bọn họ cũng không đi cầu hệ linh năng. Nhưng mà chiến đấu cơ giáp lại là hạng mục phải thi đấu của hệ linh năng, mấy người đó lo lắng, cũng không liên quan đến việc của hệ cơ giáp. Vạn Thiên Sở cảm thán, nếu có thể chế tạo ra được một linh năng cơ giáp thì tốt rồi. Cách chương.